Chương 098 dắt tay chung vào một. Chủ nhân, này, cái này tốt, thân thể này tốt. Đốn Chu kích động chạy lên tiến đến, thò tay tại một cái tuổi trẻ nam tử trên thân, nơi này sờ sờ nơi đó sờ sờ. Nam nhân kia mặt đều tái rồi, dùng xem biến thái ánh mắt, trừng mắt cái kia sờ hắn biến thái gã bị hủi. Ngươi làm gì chủ nhân, ngươi nhìn ta chọn thân thể này xưng sao dạng. Đốn Chu níu lấy thanh niên trẻ tuổi kia, quay đầu lại hướng tiểu mục lộ ra một mặt nịnh nọt nụ cười. Hắn đỉnh lấy thuận thiên phủ chủ cảnh bằng trình hèn mọn mặt mò, cười lên lộ ra một cái răng vàng, nhìn ở thấy thật sự là có mấy phần cay ánh mắt. Bị hắn một tay nắm chặt thằng xui xẻo, ánh mắt sợ hãi càng là sợ hãi. Thân thể không tự chủ được run lên, trong miệng phát ra cao vút thét lên, ngươi muốn làm gì ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì lỏng, buông tay, ngươi buông ra ta. Chủ nhân Đốn Chu mắt cho nháy xuống, quay đầu nói với Kiều Mục. Chủ ngân ta cảm thấy thân thể này cũng rất không tệ đát. Phù hợp tiêu chuẩn của ta. Tiêu Mục dương mắt lườm hắn một chút, chậm rãi nói, ta nhớ được ngươi trước kia, không như thế chọn. Ngươi tại Thuận Thiên Phủ thời điểm, ngay cả cảnh mân giao nữ nhân kia thân thể đều không ngại. Như thế nào đến nơi này yêu cầu lại đột nhiên biến cao chọn chọn lựa lựa này không hài lòng kia không cần. Ngày hôm trước cho ngươi đổi nữ tử kia thân thể lúc, ngươi còn quỷ khóc sói gào chết sống không muốn. Đốn Chu mặt nhất thời cứng đờ, níu lấy trong tay nam nhân trẻ tuổi, dùng ngón tay đâm đầu của hắn, không được không được, chủ ngân, ngươi không thể lừa ta cái này túi ra tốt, ngươi cho ta đổi đi. Kiều Mục liếc hắn một cái, nằm mơ. Chủ ngân ta nói qua cho ngươi đổi một bộ tốt đi một chút nhì túi ra, nhưng tiền để không phải đoạt xá. Người này tuổi thọ chưa hết, ngươi không cần làm loạn. Kiều Mục giơ lên cái cằm, không kiên nhẫn trách mắng một tiếng, lui ra. Đốn Chu méo miệng, bước nhỏ rời về, miệng bên trong lại nhải ủ cục một câu. Nam tử trẻ tuổi thở một hơi dài nhẹ nhõm, trở mình một cái đứng lên, hướng về phía Kiều Mục liên tục chắp tay nói tạ, đa tạ Mạc phu nhân, đa tạ Mạc phu nhân. Vị này Mạc phu nhân nhìn xem ngay cả thiên đạo cũng dám hố, nhưng kỳ thật hẳn là cũng tính là cái giảng đạo lý người đi. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Đã đại gia như thế hữu duyên, vậy không bằng... Cùng đi đi vị này Mạc phu nhân hướng bọn hắn vẻ mặt ôn hòa nhẹ gật đầu. Bị đám người theo trong trận pháp nện ra tới một đám thánh vực người, tội nghiệp nhao nhao hướng về ở giữa co lại khép mấy phần, cơ hồ dán cùng một chỗ đi. Bọn họ bây giờ xem vị này Mạc phu nhân, thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy có mấy phần dọa người không chỉ thánh vực người cảm thấy kiểu kiểu kỳ quái, Phượng Sâm mấy người bọn hắn cũng đều nhịn không được vụng trộm nhìn về phía kiểu kiểu đại nhân. Đấy lòng cảm thấy Kiều Kiều vạn phần kỳ quái. Xưa nay không yêu quản hắn người nhàn sự Kiều Kiều, ngày hôm nay làm sao lại chủ động mời người khác cùng đi thật sự là kỳ quái. Một tên nâng cao bụng lớn nạm nam tử trung niên, nhịn không được đánh bạo hỏi một tiếng, Mực, Mạc phu nhân, Pha Y Trăng có dặn dò gì như, nếu như là chúng ta có thể làm được, định, nhất định phải toàn lực ứng phó. Người này một câu phụ lạc, những người khác nhao nhao ứng hòa đúng đúng đúng đối với, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Thật giống như bọn họ bên này nếu không ứng hòa, một giây sau liền sẽ bị Kiều Kiều đại nhân đánh đồng dạng, thái độ đặc biệt thành khẩn. Hoàn toàn chính xác có việc cờ ơn các vị tương trợ. Kiều Mục quay người chỉ ngay phía trước, nhìn thấy bình chướng dô y sao ta hy vọng đại gia có khả năng, dắt tay chung độ cửa ải khó khăn. Này không có vấn đề. Đúng đúng đúng đu nờ dê, đây là nên.